Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, các phương phản ứng. Nghe đông đảo thần nhân thảo luận, Tống Trung Quân cười nhạt một tiếng, tán thưởng nhìn Thừa Quân thần chủ một chút. Người này một lời nói, liền để cho tâm hắn bụng nhóm sĩ khí đại trấn. Không hổ là tự mình thủ hạ đắc lực nhất. Mặc dù một núi không thể chứa hai hổ, Tần Đình tương lai tất nhiên là tâm phúc của hắn họa lớn. Nhưng là Tống Trung Quân lại cũng không chuẩn bị hiện tại liền nhằm vào cái này sắp nhập môn tiểu sư đệ. Bây giờ Tần Đình phong mang đang thịnh, lại là mới vào Thần Đình thời điểm, tất nhiên là lại nhận thần đế chú ý. Lúc này đi áp chế hắn danh tiếng, không thể nghi ngờ sẽ để cho thần đế sinh lòng không vui. Thật là không khôn ngoan. Mặc dù Tống Trung Quân bây giờ tại Thần Đình quyền thế thông thiên, nhưng là hắn cũng không có đắc ý quên hình, mà là rõ ràng biết mình hết thảy đều là đến từ thần đế tín nhiệm. Là bởi vì chính mình là thần đế đệ tử, thần đế không thích triều chính, tại hắn ngầm đồng ý phía dưới, mới có nhiều như vậy thần quan đầu nhập vào với hắn. Nếu không chỉ cần thần đế hơi lộ ra một tia không tín nhiệm nữa hắn ý tứ, chỉ sợ hắn chính là chúng bạn xa lánh hạ trang. Thần đế chính là thần giới chi chủ, là thần đạo hóa thần, là rất cường đại tồn tại. Động động ý niệm liền có thể nhường vô số thần linh vẫn lạc. Không người nào dám phản kháng thần đế, liền liền Tống Trung Quân cũng không dám. Mà lại, Tần Đình mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng là liền hiện nay mà nói, Tống Trung Quân đối thủ lớn nhất vẫn là thần đế nhị đệ tử Chu Vô Cực. Hắn thế nhưng là nghe nói, hắn cái này nhị sư đệ gần nhất liên tiếp tiếp kiến ngoại thần, thế nhưng là có chút không an phận a. Tống Trung Quân cười nhạt một tiếng, thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin. Tiểu sư đệ mới vào thần đình, ta cái này đại sư huynh không thể biểu thị một phen. Truyền lệnh xuống, tất cả lên một phần hậu lễ, chờ hắn đến thần đình về sau đưa qua, để bày tỏ ta cái này đại sư huynh tâm ý. Đám người nghe vậy, minh bạch Tống Trung Quân là chuẩn bị trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem khí độ xâm nghiêm, thâm bất khả chắc Tống Trung Quân, đông đảo thần nhân vui lòng phục tùng. Bọn hắn phảng phất là thấy được một vị khác thần đế. Có như thế chủ quân, lo gì đại sự hay sao? Mà thần đế đệ tử khác, cũng là đối Tần Đình sắp đến thần đình tin tức này mà có phản ứng. Tử Tiêu, Chu Cung làm thần đế nhị đệ tử Chu Vô Cực phủ đệ, tự nhiên là cực điểm xa hoa. Chu Vô Cực xuất thân danh môn, chính là phải thần tướng hậu duệ, thuở nhỏ chính là tại Tử Tiêu giới lớn lên. Thần đình bên trong có không ít người xem Chu Vô Cực là người mình, lại thêm có thần lẫn nhau hết sức ủng hộ, Chu Vô Cực tại thần đình bên trong cũng là có thể xưng nhất hô bách ứng. Một vị là hùng vĩ đại điện bên trong, Tuần Hiến Cực đứng chắp tay, trên mặt mang theo một tia cao thâm mà chắc tiếu dung. Hắn bỗng nhiên cười nói, các ngươi nói, Tống Cung vị kia hiện tại là tâm tình gì? Phía sau hắn đứng đấy mấy vị thần nhân, thần sắc cực kỳ cung kính kính sợ, hiển nhiên đều là Chu Vô Cực tâm phúc. Một vị thần nhân nghe vậy cười nói, nghe đồn xuống dưới muốn vì Tần Tam công tử tổ chức thần triều đại hội, chỉ sợ vị kia là ngồi không yên đi. Không tệ, vị kia Tần Tam công tử thân phụ tử thần thần thể, lại thêm bây giờ Tần thị nhất tộc rõ ràng muốn đẩy Tần Tam công tử thượng vị, đối vị kia uy hiếp thế nhưng là rất lớn a. Một vị khác thần nhân tiếp lời nói, không biết rõ vị kia có thể hay không cho Tần Tam công tử tới một cái giao oai phủ đầu. Dù sao lấy vị kia bá đạo tác phong cũng là vô cùng có khả năng. Còn lại thần nhân nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Tống Trung Quân thủ đoạn cường hoành, tác phong bá đạo, Chu Vô Cực mặc dù có phải thần tướng chỗ dựa, bản thân cũng có thể xưng nhất đại yêu nghiệt, nhưng là những năm này vẫn như cũ là bị Tống Trung Quân cơ hồ không thở nổi. Mà những này Chu Vô Cực tâm phúc nhóm, đối Tống Trung Quân thủ đoạn tự nhiên càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Vô Cực nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thản nhiên nói, ta vị này đại sư huynh mặc dù bá đạo, nhưng là thủ đoạn lại là bất phàm. Bây giờ rõ ràng sư tôn cực kỳ coi trọng tiểu sư đệ. Hắn làm sao có thể hiện tại hướng trên lưỡi thương đụng, gây sư tôn không vui. Dứt lời, Chu Vô Cực nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn cười nói, ta đoán hắn nhất định sẽ trước hướng tiểu sư đệ lấy lòng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao hắn hiện tại đối thủ lớn nhất vẫn là ta. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị lên một phần hậu lễ đưa cho ta tiểu sư đệ này. Ngoặc kép, Tử Tiêu giới, một tòa có chút hoa mỹ cung điện. Tòa cung điện này mặc dù miễn cưỡng được cho hùng vĩ hoa lệ, nhưng là cùng Tống cung, Chu cung so sánh, liền có vẻ hơi mộc mạc. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tòa cung điện này chủ nhân chính là thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư. Tiêu cung bên trong, mặc dù cũng thỉnh thoảng có thần nhân lui tới, cùng Tống cung, Chu cung so sánh, có vẻ cực kỳ tiêu điều. Tiêu Cửu Tư mặc dù là thần đế đệ tử, địa vị tôn quý, nhưng là hắn chính là tán tu xuất thân, dưới cơ duyên xảo hợp mới bị thần đế thu làm môn hạ. Căn cơ cực mỏng, cho nên thần đình bên trong, chỉ có một ít thất bại thần linh mới lựa chọn đầu nhập vào hắn vị này thần đế tứ đệ tử. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.